Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2536, chương 2536, đại hòa. Mà Lộc Thần Vương mới vừa rồi còn là tâm thần, nhưng là sau một khắc, cũng là hai mắt đờ ra, khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí, xanh tím thay thế. Bởi vì ở Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần thân về sau, là phô thiên cái địa đáng sợ thân ảnh, cái kia cuồn cuộn mà tập kích trận thế, coi như là hắn đều là kinh hồn táng đảm a. Chạy mau a, nhanh, nếu không cũng phải mất mạng. Diệp Lăng gào khóc kêu loạn, lôi kéo cả người bốc lấy hồng quang Hạ Lạc Thần, trong nháy mắt liền giết đến rồi đỉnh núi chi lên. Còn không có chờ cái kia chút cường giả phản ứng kịp đây. Những thứ này chết không biết bao lâu tang thi vẫn như cũ giết đến. Còn bà nó, đây là vật gì? Không, không, má của ta ơi, chạy mau a. Trong một sát na, tang thi xuất thủ, những cường giả này được kêu là một cái khuôn mặt sắc phát bạch. Xoay người bỏ chạy, căn bản không dám ngừng lại ở chỗ này nửa phần. Rầm rầm hưu, thân ảnh xuyên toa không ngừng, nhưng là những thứ này người có thể chạy trốn tới đâu? Toàn bộ Định Quân Sơn bốn phía, vô số tang thi đã xông tới, theo tới, chính là huyết tinh sát lục, phốc phốc, tiên huyết trực tiếp tuôn ra, Diệp Lăng trơ mắt nhìn những thứ kia thần vương bị xanh xanh kéo gãy tay, lồng ngực nổ tung, mà sau bi thảm chết đi. Mẹ nha, người cứu mạng a, mau cứu ta, bổn tọa cùng các ngươi liều mạng a. Từng vị cường giả đang đào tẩu vô vọng tình huống xuống, xoay người trực tiếp sát nhập đến rồi bầy zombie chung, bao quát cái kia từng vị thần tôn, cũng là hung hãn xuất thủ. Có những thứ này cường giả xuất thủ, đáng sợ bầy zombie cuối cùng là có chút ngưng lại. Mà Diệp Lăng lôi kéo cái kia Hạ Lạc Thần, yên lặng phi thẳng đến phía dưới liền đánh tới. Hắn có một loại trực giác, không thể ở chỗ này dừng, nếu không, sớm muộn tính ra đại sự. Táp, chặt lôi kéo Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau mang theo diệt tiên kiếm, một kiếm bổ đi ra ngoài, trong cơ thể hắn thần vương lực, lần đầu tiên thi triển mà ra. Chỉ thấy kiếm quang ba động toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt che lấp hư không. Cái kia hướng Diệp Lăng phát sát mà đến vài cái tang thi, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Phốc phốc phốc phốc, thân thể trực tiếp bị Diệp Lăng cho giết nứt ra. Mà sau Diệp Lăng điên cuồng phát sát, ngạnh sinh sinh tới sát giữa sườn núi chỗ, cả người tiên huyết. Bởi tất cả tang thi đều bị trên đỉnh núi đám kia cường giả hấp dẫn. Ngược lại Diệp Lăng bên này chỉ là số không tinh nhân cân nhắc, làm cho Diệp Lăng chạy ra sinh thiên cơ hội rất đại rất lớn. Diệp Lăng, ta không nhịn nổi, muốn lần nữa đột phá a. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm liều mạng bính sát thời điểm, bị lôi kéo Hạ Lạc Thần thống ngổ gào khóc nhất tiếng nói, thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cho tức chết, không nhịn nổi, muốn lần nữa đột phá. Ni muội a, người cái này để cho người hâm mộ và ghen ghét a. Lại vẫn nói ra, người nhà nhanh lên đột phá a. Đang ở này lúc, cái kia Hạ Lạc Thần thân lên, ầm ầm mạo phát ra từng đạo đáng sợ hồng quang. Cái này hồng quang giống như phong ba một dạng, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng đều cho hất bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng đập phải tại trên đất, mà bốn phương tám hướng những thứ kia giải rác tang thi, dĩ nhiên tại quỷ dị này hồng quang phía dưới, trong nháy mắt mẫn diệt, phảng phất bị cuồng phong thổi tới hạt cát một dạng, thân ảnh quỷ dị phá toái tiêu thất. Đi mau, Hạ Lạc Thần đột phá, trên người hồng quang cũng rốt cục có như vậy một tia giảm xuống, mà sau bị Diệp Lăng trực tiếp hung hăng kéo, hướng sơn hạ liền chạy như điên quá khứ. Không, không, Mẹ nha, người cứu mạng a, cùng bọn họ liều mạng a. Nhưng là hư không còn có nhiều như vậy bảo bối đây. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần là chạy thoát, nhưng là đỉnh núi chi lên, Tang Thi đại quân vây công, những thứ kia bị gắt gao vây lại ra hỏa, đã đánh mất tuyệt đối trốn sinh cơ hội. Ô ô ô, chiến, bổn tọa bất bại. Đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng tiếng phảng phất đến từ chính xa xôi thời không giống. Giận thanh âm, chỉ thấy cái kia từng cái Tang Thi, điên cuồng gào thét, mà về sau, bọn họ đơn trường nắm chặt, phiêu đãng ở hư không trên những thứ kia pháp bảo hoặc bảo bối. Trong nháy mắt bay đến trong tay của bọn nó, thần quang sán lạn, má của ta ơi, một màn này, sợ không ít cường giả đều là gào khóc kêu thảm lên. Nguyên bổn chính là thế không thể đỡ Tang Thi, bây giờ có pháp bảo cùng binh khí, ai còn là bọn họ đối thủ. Đừng nói thần vương, coi như là thần tôn, thậm chí là siêu vượt thần tôn tồn tại, hầu như đều phát điên lên. Đây nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, đó chính là chết a. Không thể ham chiến, đánh ra, nhanh. Nhất tôn thần tôn hậu kỳ đầu sỏ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau đơn trường nắm chặt, một cây hắc sắc long thương thình lình nắm chặt ở bàn tay bên trong. Chiến ý điên cuồng, hưu, một thương tuôn ra, hắc sắc thương mang giống như cực quang một dạng theo cái này thương nhọn liền tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt đem một cái Tang Thi cho xuyên thủng, xuất thủ, rầm rầm hưu. Một đám cường giả thình lình xuất thủ, cái này định quân sơn chi lên, đại chiến mở ra, mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần sớm liền chạy tới sơn xuống. Quay đầu nhìn một chút trên núi đáng sợ ba động, không nhịn được bĩu môi, chạy mau, hồi An Lan Thành, Diệp Lăng trực tiếp quyết định chủ ý, cái này địa phương không thể ngây người thêm. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, sợ rằng chạy đều là một cái hy vọng xa vời, chỉ có thể hiện tại bỏ chạy. Đi đi đi, cái này địa phương quá dọa người. Hạ Lạc Thần cũng là liền vội vàng gật đầu, không thể ngây người, cái này địa phương tuyệt đối không thể ngây người, lại ở lại xuống phía dưới, nàng và Diệp Lăng sợ rằng thật ở lại chỗ này. Rầm rầm, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà sau lưng định quân sơn lên, vẫn là giống giận liên tục. Huyết tinh vô biên a. Nửa ngày về sau, An Nan Thành, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần thở hổn hển chạy tới thành trung. Trực tiếp tìm một cái lữ điếm nhỏ thuê một gian phòng. Mà sau ngồi đi vào trong phòng, vù vù, quá dọa người. Thực sự là quá dọa người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình bình phục lại, ngưng trọng nói đạo. Đừng xem Diệp Lăng tu vi bạo tăng, đột phá đến thần vương, nếu như hai người trốn không ra được, sợ rằng thật sự xong, phải chết trên chân núi. Ai có thể nghĩ tới cái này kỳ ngộ dĩ nhiên thành đại họa a. Thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Nếu không, hai người chúng ta nếu như lưu ở phía trên nói, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Hì hì, cảm tạ á, Hạ Lạc Thần lập tức nhếch miệng cười. Vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói đạo, đúng rồi, người cái kia xương rồng xương là dùng để làm gì? Đột nhiên, Hạ Lạc Thần rất là nghi ngờ hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, hắn đây nào biết a? Lập tức một tay phất lên, một đạo lực lượng trực tiếp đem căn phòng này cho cầm cố lên. Gỗ nhược kim thang, ong ong, Diệp Lăng lập tức đem xương rồng xương lấy ra. Cái này xương rồng xương, phảng phất còn sống tựa như, Diệp Lăng nắm trong tay, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái này đầu khớp xương bên trong tản ra một màn kia dâng trào lực lượng. Thứ này đến cùng có ích lợi gì? Diệp Lăng cũng là có chút sờ không được đầu não thì thào nói đạo. Nhưng là, đang ở này lúc, cái này xương rồng xương chi lên, thình lình truyền đến hàng loạt hồng sắc quỷ dị quang mang. Sau một khắc, Diệp Lăng con người trong nháy mắt đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.